Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, xâm nhiễm. Cho đến tận bây giờ, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ không thể nói thật sự hiểu rõ loại này thâm thúy ánh sáng bản chất. Nó hoạt động nguyên lý cùng với nó là làm sao sinh ra. Chỉ là biết rồi đây là một cái hủy diệt văn minh vì chính mình lưu lại cuối cùng dấu vết. Cái này sản sinh thâm thùy ánh sáng đồ vật, cũng tất nhiên đại biểu cái kia văn minh đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật. Nghĩ đến này nên tính là một loại sinh vật nào đó khoa học kỹ thuật. Bởi vì Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được nó là một loại sinh mệnh, mà không biết lạnh lẽo máy móc. Chỉ là nó vượt qua trái đất thường quy trình độ quá nhiều. Hoặc là đều vượt qua nhân loại có thể lý giải phạm vi. Cho tới đều có chút gần kề với huyền học lĩnh vực. Nhưng những này cũng không đáng kể. Diệp Thiên Hồ hiện tại muốn làm. Chỉ là hủy diệt nó. Mặc kệ nó đại biểu chính là nhiều ma mạnh mẽ trình độ khoa học kỹ thuật. Ở sức mạnh tử vong trước mặt. Kỳ thực cùng một con tầm thường nhất sinh vật không có gì khác nhau. Nhiều nhất chính là cần muốn sức mạnh tử vong nhiều ít thôi. Đối phó công nghệ cao kết quả, liền Diệp Thiên Hồ thực tế kinh nghiệm mà nói, tối thuận tiện cấp tốc phương pháp, không phải dùng càng cao hơn khoa học kỹ thuật, mà là dùng không khoa học đồ vật. Rất hiển nhiên, sức mạnh tử vong thứ này, không chỉ là không khoa học, hơn nữa quan trọng nhất chính là lực sát thương tuyệt đối đủ để hủy diệt tất cả những thứ này. Này đã đủ rồi, chỉ là sức mạnh tử vong trong lúc vô tình thương tổn. Đoàn kia tụ hợp vật ở Diệp Thiên Hồ trong thân thể liên tục xông tới mang đến thương tổn. Để Diệp Thiên Hồ thân thể vẫn đang kéo dài chuyển biến xấu xuống. Thân thể hắn mạnh mẽ tự lành năng lực cũng chỉ là trì hoãn quá trình này mà thôi. Ở tình huống như vậy, Diệp Thiên Hồ không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn. Nếu như hắn không thể mau chóng giải quyết tất cả những thứ này, hắn ngược lại sẽ là thua trận cái kia một cái. Hắc ám tối tăm đóng kín màu đen trong không gian. Ở Diệp Thiên Hồ bên người, lặng yên hiện lên từng cái tỏa ra đủ loại ánh sáng chùm sáng. Những này hóa thành chùm sáng hình thức mộng mới vừa xuất hiện liền đối với nơi này biểu hiện ra. Rất lớn chống cự, mặc dù là chúng nó cũng không có mình tư tưởng, lúc này lại cũng có thể nhìn ra chúng nó buồn bực. Diệp Thiên Hồ thả chúng nó đi ra, không phải là vì làm đèn màu trang điểm chu vi, lực lượng tinh thần lập tức liền nắm lấy những này mộng. Không cho chúng nó chạy loạn khắp nơi, những này mộng. Là hắn chuẩn bị cho chính mình bình ắc quy, để phòng ngừa chính mình không cách nào tiếp tục chống đỡ đón lấy những việc làm. Cùng lúc đó, thông qua tụ hợp vật kích thích, Diệp Thiên Hồ trong thân thể sức mạnh tử vong đang trở nên càng ngày càng nhiều. Nồng độ càng ngày càng cao, chúng nó sinh ra ý nghĩa chính là vì giết chết Diệp Thiên Hồ trong cơ thể tụ hợp vật. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ một mực đang ngăn trở chúng nó công tác. Chúng nó vô ý với thương tổn Diệp Thiên Hồ thân thể. Chỉ là theo nồng độ tăng cường, loại này thương tổn nhưng trở nên càng ngày càng kịch liệt. May là, Diệp Thiên Hồ cũng không cần vẫn đem những này táo bạo sức mạnh tử vong ở lại chính mình thân thể. Làm chính mình chuẩn bị sẵn sàng sau khi... Trong thân thể sức mạnh tử vong rời đi Diệp Thiên Hồ thân thể. Thông qua rào chắn không gian, bắt đầu hướng về hết thảy phương hướng khuếch tán. Chỉ là hơi hơi ra ngoài Diệp Thiên Hồ kế hoạch chính là. Cái thứ nhất chịu đến sức mạnh tử vong phá hoại. Không phải chế tạo thâm thùy ánh sáng đồ vật, mà là hắn chuẩn bị cho chính mình những người bình ắc quy. Bên cạnh hắn những này mộng. Chính là phòng bị chính mình lực lượng tinh thần không chống đỡ nổi mà chuẩn bị. Nhưng là làm lượng lớn sức mạnh tử vong bị Diệp Thiên Hồ thả ra. Bắt đầu ở Diệp Thiên Hồ thân thể chu vi khuếch tán thời điểm. Những người hữu hình mộng nhưng ở một cái tiêu vong. Những này mộng ở sức mạnh tử vong trước mặt yếu đuối cực kỳ. lại như là chân chính bong bóng xà phòng, hơi một đụng vào liền vỡ tan cũng tiêu tan ở trong không khí. Một điểm dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Nhíu nhíu mày, trước ở sức mạnh tử vong hủy diệt hết thảy mộng trước. Diệp Thiên Hồ lập tức bắt đầu gia tăng hấp thu những này mộng tốc độ. Nhưng mà mặc dù hắn đã tận lực hấp thu những này mộng, nhưng vẫn như cũ lại có mười mấy giấc mộng bị sức mạnh tử vong phá hủy. Diệp Thiên Hồ hiện tại căn bản vẫn chưa thể nắm giữ sức mạnh tử vong. Thậm chí ngay cả sức mạnh tử vong sinh ra, đều là thông qua để trong cơ thể đoàn kia tụ hợp vật không ngừng phá hoại chính mình thân thể mà sản sinh. Như vậy tràn đầy bất đắc dĩ tình huống, xuất hiện một ít ngộ thương, cũng vẫn tính là hợp tình hợp lý. Không tính những người bị ngộ thương mộng, cái này màu đen trong không gian, bị Diệp Thiên Hồ ngồi nền tảng đầu tiên chịu đến từ sức mạnh tử vong ăn mòn. So với lực lượng tinh thần, sức mạnh tử vong mới thật sự là vô hình vô chất. Không giống chất môi giới, đối với sức mạnh tử vong khuếch tán tốc độ căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, lại như là một hồi đặc biệt phong ở vật chất bên trong đảo qua. Nhìn như không được dấu vết, cũng đã lưu lại kinh người hủy diệt dấu vết, lại như là cái này thô ráp bất bình nền tảng, làm sức mạnh tử vong từ tòa này nền tảng đảo qua. Lít nhà lít nhít vết rách ở nền tảng mặt ngoài hiện lên, dường như đã trải qua mưa gió trăm nghìn năm gột rửa. Mà trong quá trình này, trong này một số vật chất cũng đã bị sức mạnh tử vong triệt để là giết chết. Sức mạnh tử vong xâm nhiễm phạm vi lấy cố định tốc độ thâm nhập, mở rộng, dần dần mà không chỉ là Diệp Thiên Hồ ngồi xuống nền tảng. Toàn bộ không gian trong vách trên cũng bắt đầu xuất hiện bị mục nát dấu vết. Sau đó càng là toàn bộ tháp hải đăng, cùng với tháp hải đăng ở ngoài khoảng trừng, trái phải có sinh mệnh tồn tại, tỉ mỉ vết rách nhanh chóng lan tràn ở mỗi một góc bên trong. Cho tới Diệp Thiên Hồ đều có chút nhưng hệ, nơi này có thể hay không bỗng nhiên đổ nát giải thể, bắt hắn cho chôn ở bên trong. May là, nơi này vẫn kiên cố, tức cũng đã che kín vết rách, nhưng là một khi không có đổ nát dấu hiệu, mặt ngoài xem ra, Diệp Thiên Hồ hiện tại thân ở địa phương, đem hắn nhốt ở bên trong màu đen vật chất chính là một ít vật chết. Nhưng mà căn bản là không phải như vậy, những thứ đồ này, chính là một cái nhân vật còn sống. Ở Diệp Thiên Hồ cảm giác bên trong, hắn hiện tại vốn là bị thâm thúy ánh sáng ong chúa cho nuốt vào trong bụng, mà tiến vào thân thể hắn đoàn kia tụ hợp vật, chính là cái này đặc thù ong chúa phân bố một viên trứng. Tình huống như vậy, rất dễ dàng liền để Diệp Thiên Hồ liên tưởng đến đã từng tao ngộ alien. Ong chúa sinh ra phôi thai thông qua con mồi thân thể, dung hợp ký chủ DNA thu được tiến hóa. Hai người thật sự có quá nhiều chỗ tương tự, chỉ là so với alien, cái này chế tạo thâm thủy ánh sáng đồ vật nhưng là phải càng thêm khó chơi không biết bao nhiêu lần. Trình độ nào đó tới nói, nó thậm chí đều không đúng hữu hình tồn tại. Cho tới để Diệp Thiên Hồ không thể không mạnh mẽ sử dụng sức mạnh tử vong mới có thể tìm tới hủy diệt nó khả năng. Sức mạnh tử vong cũng không có phụ lòng Diệp Thiên Hồ kỳ vọng. Ở cảm nhận của hắn bên trong, một cái nào đó hắn không thể nào hiểu được sinh mệnh chính đang từ từ tiêu vong. Sức mạnh tử vong thay thế đối phương, bắt đầu từng điểm một tràn ngập ở toàn bộ trong không gian, cũng tùy theo bắt đầu hướng về càng to lớn hơn phạm vi khuếch tán. Tòa này tháp hải đăng là cái kia sinh mệnh hạt nhân, có thể có hà không phải là đối phương ràng buộc đây. Làm bị sức mạnh tử vong xâm nhiễm thời điểm, Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được đối phương muốn trốn khỏi. Này có thể nói là sinh vật bản năng, xa cách tử vong, nhưng là hiệu quả rất ít, nó vẫn như cũ tồn tại với tòa này đèn trong tháp. Mặc dù từ từ bị sức mạnh tử vong ép lên tuyệt lộ, nhưng vẫn như cũ không cách nào triệt để rời đi tòa này tháp hải đăng. Cho tới phản kích, nó đã từng làm, nhưng là sự phản kích của nó phương thức chính là càng thêm mãnh liệt khúc xạ tương ứng. Nhưng là làm bị sức mạnh tử vong đảo qua sau khi. Loại này xem ra gần như khó giải khúc xạ hiệu ứng cũng thuận theo phá diệt. Mà thả ra càng nhiều tụ hợp vật, cái kia càng không có ý nghĩa gì. Cái kia sẽ chỉ làm nó gia tốc chính mình tử vong. Ở sức mạnh tử vong loại này tối cực hạn sức mạnh trước mặt. Làm Diệp Thiên Hồ đưa chúng nó phóng thích một khắc đó bắt đầu. Tháp hải đăng bên trong cái kia sinh mệnh tiêu vong đã không cách nào phòng ngừa. Nhưng mà tiếc nuối chính là dùng sức mạnh tử vong hủy diệt tháp hải đăng bên trong cái này ông chúa. Nhưng căn bản là không phải kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuiencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.